Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mẫu Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Diệp Mặc tu chỉnh lại thánh đạo tàn giới chỉ còn thiếu cái thế giới sơn để coi như làm trụ cột cho nó vững chắc thôi. Thì ba cái thánh môn ngày xưa tranh đấu với nhau đã đến để mà diện kiến Diệp Mặc cũng như là chúc mừng và xin lỗi. Thì Diệp Mặc đã tiêu diệt đi cái tên bán bộ hỗn nguyên của Đại Nhật Thần Sơn, bởi vì tên này là do yêu tộc đoạt xá. Sau đó thì gặp riêng cơ tâm giật của thần nữ thánh môn là trưởng môn đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cơ tâm giật trong lòng thầm than một tiếng, cô biết vô luận là cô hay thần nữ thánh môn ở phía sau cô, lúc này trong mắt Diệp Mặc đều chẳng là gì cả. Nếu như nói trước đây thần nữ thánh môn còn có thể được nhiều người ủng hộ tại thánh đạo giới, hiện tại Diệp Mặc đứng ra tùy tiện nói bất kỳ câu nào thì nói không chừng tất cả mọi người ở thánh đạo giới sẽ đi vây công thần nữ thánh môn. Uy vọng thế này hoàn toàn không cách nào sánh được. Nói cách khác, Diệp Mặc muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn thậm chí còn không cần tự mình động thủ, nói một câu là được. Cũng may Diệp Mặc người này ân oán rõ ràng, còn không giấu giếm công lao của thánh nữ thanh ở thần nữ thánh môn ngày xưa. Diệp tông chủ, có việc gì xin cứ hỏi, cơ tâm giật biết sẽ nói hết. Cơ tâm giật nghĩ ra một điểm này, thẳng thắn ngồi xuống, đúng mực mà đáp. Diệp Mặc gật đầu rồi cũng ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây ở ngục môn sơn của thần nữ thánh môn, ta thấy được mấy khúc xương trắng, còn có một sợi xích, dùng thiên la tinh thiết để luyện chế. Hiện tại ta rất muốn biết đây là chuyện gì, mong cơ tông chủ giải thích. Cơ tâm giật trong lòng cả kinh. Cô nghĩ không ra chuyện Diệp Mặc muốn hỏi vậy mà lại là chuyện của thần nữ thánh môn. Cô trầm mặc hồi lâu rồi mới mang theo một chút khàn khàn mà nói. Đây vốn là chuyện nội bộ của thần nữ thánh môn ta, nhưng thần nữ thánh môn đối với Diệp tông chủ có nhiều mạo phạm, cho nên ta bằng lòng trả lời câu hỏi này của Diệp tông chủ. Diệp Mặc không nói gì, thậm chí thoáng có chút chờ mong. Hắn rất muốn biết mấy bộ xương trắng kia có quan hệ gì với hắn. Hắn vì sao sau khi nhìn thấy lại có một cảm giác bi thương. Cơ tâm giật điều chỉnh tâm tư trong lòng một chút, lúc này mới chậm rãi nói. Thần nữ thánh môn ta, thần nữ vẫn lấy trinh tiết là thần thánh, không thể có nửa phần vấy bẩn. Cho nên trong thần nữ thánh môn ta, chi tiết của thần nữ là quan trọng nhất. Một thần nữ thông thường, trinh khiết đều quan trọng như thế. Trong thánh môn ta, trinh tiết của thánh nữ lại càng thánh khiết không gì sánh được. Nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều giống như mình nghĩ. Thánh nữ đầy thứ 73 của thần nữ thánh môn ta, Nguyễn Thụy Tú, vốn là tài sắc kinh người, thậm chí có căn cơ thăng cấp hỗn nguyên. Thế nhưng Nguyễn Thụy Tú vậy mà lại thất thân trong một lần rời khỏi thánh môn đi tôi luyện. Hơn nữa cô ta còn không chịu nói ra gã đàn ông đã khiến cô ta thất thân. Kết quả là bị tổ sư nhốt vào ngục môn sơn, chịu hình phạt âm hỏa thiêu đốt. Một đám không hề có nhân tính, giả làm ni cô, bản thân không có cha mẹ thì từ lỗ đít chui ra hay sao, ta nhổ vào. Diệp Mặc không chút khách khí mà mắng. Thần nữ thánh môn muốn bảo vệ trinh tiết cũng không phải là không được, nhưng vì mất đi trinh tiết mà bị âm hỏa thiêu đốt vô số năm. Hành động này của thần nữ thánh môn, Diệp Mặc cực kỳ khinh thường. Nhiều nhất là trách phạt một trận, sau đó đuổi khỏi sơn môn là xong. Bị âm hỏa thiêu đốt vô số năm, cho dù là một đạo nguyên thánh đế, thì dưới loại hành hạ vô nhân tính này cũng không thể nào trường kỳ chịu đựng được. Cơ tâm giật nghe Diệp Mặc mắng to thì biến sắc, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn thầm than một tiếng. Biết làm sao được. Tình thế không mạnh bằng người khác, Diệp Mặc muốn nói thế nào thì nói như thế ấy. Chẳng lẽ cô còn có thể đứng lên phản kháng hay sao? Diệp Mặc châm chọc nhìn cơ tâm giật nói, phải chăng ngươi cảm thấy không có năng lực phản kháng ta? Trước đây thần nữ thánh môn giam giữ Nguyễn Thụy Tú tại ngục môn sơn, dùng âm hỏa thiêu đốt, có nghĩ tới Nguyễn Thụy Tú có thể phản kháng hay không? Nhớ kỹ, mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Cơ tâm giật biết cô tranh luận những thứ này cùng Diệp Mặc chả có tác dụng gì, chỉ tự mình nói. Thụy Tú thánh nữ dưới âm hỏa thiêu đốt của ngục môn sơn, vậy mà không để ý tổ sư nghiêm phạt, vẫn sinh hạ một đứa con gái. Để bảo vệ con gái mình, Thụy Tú thánh nữ đầu tiên là tiêu hao hết sức sống, sau đó liều mạng thiêu đốt thọ mệnh và máu huyết, xé mở hư không, để cho tỷ nữ của cô ta là Nguyễn Tuệ Vân mang theo con gái rời khỏi thần nữ thánh môn. Ta có thể biết được cũng chỉ có những điều này. Về phần Nguyễn Tuệ Vân đi nơi nào, thần nữ thánh môn cũng không ai biết được. Ngươi có chân dung của Thụy Tú thánh nữ không? Diệp Mặc lại hỏi. Cơ tâm giật gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản trống khắc họa một bức chân dung giao cho Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét vào ngọc giản, chân dung trong ngọc giản là một cô gái rất đẹp. Diệp Mặc vậy mà lại có cảm giác quen thuộc, hình như ở nơi nào đó đã gặp qua bức chân dung này. Ấy Diệp Mặc chỉ cau mày không nói lời nào, Cơ Tâm Giật biết điều không nói. Một lúc lâu sau Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động, hắn rốt cuộc đã nhớ ra chân dung này là ai. Trước đây ở trong phủ của Táp Không Đại Đế, hắn đã dẫn đi một cô gái tên là Củng Linh Tú. Linh Tú để lại cái chân dung cho hắn, một chân dung chính là mẫu thân kiếp trước của hắn, còn một cái là Ngưng Ti tiên tử đã hầu hạ mẫu thân của hắn. Mẫu thân hắn rất giống với Thụy Tú Thánh Nữ, lẽ nào Thụy Tú Thánh Nữ là thân nhân của hắn hay sao? Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức liền nhớ tới trước đây Linh Tú có nói, Ngưng Ti nuôi người từ nhỏ tới lớn, đối với người đã có cảm tình, cô sợ người ở tu chân giới sẽ bị thiệt, muốn xuống dưới để chăm sóc người. Đêm đó Ngưng Ti rời khỏi phủ Táp Không, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Sau khi mình bị Táp Không Đại Đế ném vào tu chân giới thì Ngưng Ti đã đi tìm. Diệp Mặc nghĩ đến kiếp trước mình vì bị Táp Không Đại Đế nhét vào Đông Huyền Châu, thần thức quán lập tức xuyên qua tầng ranh giới trực tiếp rơi vào đại lục Lạc Nguyệt. Mạc Nguyệt Thành vẫn vậy, tại Mạc Nguyệt Thành Diệp Mặc thấy rất nhiều người quen như Ninh Tư Sương, Mục An, Lý Tam Đao. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền kích động đứng lên, hắn thấy Ngưng Ti. Tuy rằng Ngưng Ti đã già đi một chút thế nhưng dung mạo vẫn như cũ, giống y hệt chân dung trong thủy tinh cầu mà trước đây Linh Tú cho hắn. Linh Tú nói Ngưng Ti vì tìm hắn đã cố ý đi tu chân giới. Diệp Mặc không biết Ngưng Ti như thế nào đi được tu chân giới, bởi vì biết là một đại tiên muốn đơn độc đi tu chân giới đã vô cùng khó khăn. Thế nhưng nếu như hắn đã nhìn thấy Ngưng Ti thì điều đó nói lên Ngưng Ti thực sự đã làm được. Nhưng lúc này ký ức của Ngưng Ti mờ mịt tán loạn, sức sống không ngưng tụ, tựa như bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể tiêu tán. Cô ấy đơn độc một mình ở chỗ của một chân núi có linh khí thiếu thốn, cùng sinh sống với người phàm trần trong thôn trang xa xôi, hơn nữa tương đối hẻo lánh. Thấy Ngưng Ti đứng ở trước gian nhà, nhìn bầu trời xa xăm không nhúc nhích, Diệp Mặc liền biết cô hẳn đã biết mệnh mình không còn được bao lâu. Diệp Mặc lúc này sao còn có thể ở lại đây, hắn trực tiếp truyền âm cho Tần Tuyển Kỳ. Ta phải rời khỏi Thánh Đạo Tông một thời gian ngắn, Thánh Đạo Tông và Thánh Đạo Giới giao cho các ngươi. Nói xong Diệp Mặc bước ra một sải, biến mất trong đại điện tiếp khách không còn dấu vết. Tần Tuyền Kỳ biết Diệp Mặc muốn đi tìm Thế Giới Sơn, đối với lời hắn nói không hề kỳ quái, liền tranh thủ thời gian, khom người đáp, vâng, Tông Chủ. Cơ Tâm Giật đứng lên khiếp sợ nhìn nơi mà Diệp Mặc biến mất. Tuy rằng tu vi của cô không tới đâu, nhưng ánh mắt thì vẫn có. Há có thể nhìn không ra Diệp Mặc vừa rồi là một bước xuyên qua hư không, ngay cả xé rách cũng không cần, chỉ cần một bước là có thể vào hư không, như thế này thì tu vi phải lớn tới đâu. Giang Liên Phong thật ra là một vùng gồm những dãy núi lớn mà thấp, chỉ có điều ở giữa một dãy núi lớn này lại có một ngọn núi cực cao gọi là Giang Liên Phong. Giang Liên Phong này có thừa thãi linh thảo, thậm chí có thể tìm được một ít linh thảo đẳng cấp tốt, cho nên thôn dân sống phụ cận nơi này đơn giản gọi chọn cả dãy núi này cũng là Giang Liên Phong luôn. Giang Liên Phong mặc dù là có linh thảo, thế nhưng chỉ giới hạn ở một chỗ. Hơn nữa linh thảo đẳng cấp tốt chỉ là đối với người phàm tục mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói thì linh thảo đây căn bản không đáng nhắc tới. Chưa đừng nói chi là linh khí ở đây thiếu thốn. Thế nhưng phía trước Giang Liên Phong còn có một con sông lớn và dài. Con sông này nối liền với ngọn núi, hình thành một mảnh đất đai màu mỡ. Đương nhiên, màu mỡ chỉ là đối với người phàm trần. Cũng chính vì nơi này sông núi liền kề nên được gọi là Giang Liên Phong. Ở tại một chỗ tương đối hẻo lánh của Giang Liên Phong có mấy gian nhà bằng cỏ tranh, thôn dân ở phụ cận trước đây chưa từng biết là tại Giang Liên Phong còn có mấy gian nhà cỏ tranh như vậy, bởi vì mấy gian nhà này đều bị cấm chế ẩn đi, người thường căn bản nhìn không tới. Lúc này một phụ nữ trung niên đang yên lặng đứng trước gian nhà cỏ tranh, chăm chú nhìn vào hư không, tựa như đang hồi tưởng những chuyện xa xưa. Tiền bối. Diệp Mặc đứng phía sau người phụ nữ trung niên này hồi lâu mà người này không hề phát hiện. Diệp Mặc cảm thụ được trên người nàng đã không còn chút tu vi nào, trong lòng thương cảm thở dài, đồng thời run một giọng kêu lên. Người phụ nữ trung niên này đột nhiên xoay người, khi nàng nhìn thấy Diệp Mặc trong nháy mắt liền sững lại, hồi lâu mới lệ rơi đẩy mặt, thì thào lẩm bẩm: Ấu Nhi, đại nạn của ta rốt cuộc đã đến. Diệp Mặc lập tức hiểu ý trong lời Ngưng Ti nói, nàng không có tu vi, cho dù đại nạn của mình đã đến, à cho rằng là đại nạn của mình đã đến nên xuất hiện ảo giác. Giờ khắc này trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên cảm giác bi thương, hắn và Ngưng Ti không có quan hệ gì, Ngưng Ti nuôi hắn lớn lên, đồng thời cũng chăm sóc mẫu thân hắn, thậm chí sau khi biết hắn bị Táp Không Đại Đế đá xuống tu chân giới, cũng muốn dùng hết mọi biện pháp đi tu chân giới. Với tu vi đại tiên của Ngưng Ti, cho dù thêm vài vạn năm cũng là vô ích. mà nàng đã đến tu chân giới, lúc này mới hơn 1000 năm, vậy mà thọ nguyên tiêu hao gần như không còn. So ra thì công ơn nuôi dưỡng này, cái ơn bảo vệ to lớn này, đơn giản có thể báo đáp được hay sao? Mẹ nuôi, đây không phải là mơ, con tới tìm người, con tới trễ, con thực sự là Diệp Mặc. Trái tim Diệp Mặc trong thời khắc này có cảm giác bị thân tình thắm thiết này bóp cho nát bấy, hỗn nguyên đạo vận cũng không cách nào ngăn cản nỗi thương cảm của hắn. Hắn chứng đạo là có tình, hắn là một người sống sờ sờ có máu thịt, cho dù là hỗn nguyên, hắn vẫn không cách nào dứt bỏ tình thân. Ngay cả hình bóng mẫu thân trong thủy tinh cầu cũng dần mờ nhạt đi, chỉ có hình ảnh ngưng ti ngày càng rõ ràng, mà hắn kêu lên mẹ nuôi càng là tự nhiên mà thành, không có làm bất luận một tư tưởng gì cả. Ở trong lòng hắn, mẹ nuôi chính là mẫu thân, thay thế mẫu thân vì hắn mà làm tất cả. Trong đầu hắn dần hiện ra giọng nói của ngưng ti, thê thiết như là tiếng than của chim đỗ quyên vậy. Táp đế đại nhân, van cầu người tha cho ấu nhi. Dần hiện ra hình ảnh của ngưng ti ngã lăn xuống bậc thang, nhưng vẫn ôm hắn vào trong ngực mà bảo vệ. Hắn đến tu chân giới, mẹ nuôi sợ hắn bị tổn hại, hao hết tu vi để đuổi tới. Trừ mẫu thân ra thì còn có ai ôm ấp một loại tình cảm vô tư như thế. Diệp Mặc vậy mà không biết lúc nào mình cũng rơi lệ đầy mặt. Giờ khắc này hắn cũng không thể đứng thẳng được nữa mà quỳ rạp xuống đất. Mẹ nuôi, con tới thăm người. Con thực sự là ấu nhi, con còn sống ư? Người phụ nữ trung niên này trên mặt đột nhiên nổi lên một màu kích động không khỏe. Nàng một bước liền vọt tới trước mặt Diệp Mặc, ôm hắn vào trong ngực, run giọng nói: Ấu nhi, con đúng là ấu nhi. Con là ấu nhi. Diệp Mặc trong sự kích động tỉnh táo lại, ngưng ti căn bản không biết hắn ở kiếp này tên là Diệp Mặc. Nàng nhận ra mình chỉ là hoàn toàn dựa vào trực giác. Nàng biết mình bị Táp Không ném vào tu chân giới, luân hồi thành công, nhưng lại không biết hiện tại mình đã lần nữa luân hồi sau khi bị Táp Không ném xuống. Còn sống là tốt, con sống là tốt rồi. Ngưng ti hoàn toàn không nghe rõ ràng Diệp Mặc nói hắn tên gì, chỉ đắm chìm trong sự kích động. Có lẽ nói nàng đã nghe, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua Diệp Mặc tên gì. Là một vị tiên nhân có suốt đời tu luyện, trong lúc tu luyện tới Đại La Tiên thì đã biết đời này mình đã đến mức tận cùng, có tu luyện nữa cũng không thể tiến thêm. Sau đó nàng gặp mẫu thân của Diệp Mặc chạy trốn tới phủ của Táp Công Đại Đế. Sau đó thì Diệp Mặc sinh ra cũng do nàng chăm sóc. Cái bản tính người mẹ ẩn giấu trong xương cốt đó đã triệt để kích phát ra trên người Diệp Mặc. Từ khi Diệp Mặc sinh ra đến khi hắn lớn lên, hầu như bất cứ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. So ra thì mẹ ruột của Diệp Mặc bởi vì có nguyên nhân khác mà không thân thiết bằng tình cảm giữa nàng với Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc lớn lên, mẫu thân Diệp Mặc phát hiện hắn có linh căn hỗn tạp, căn bản không cách nào tu luyện, cho nên mới đem Diệp Mặc giao phó cho nàng, sau đó thì một mình rời đi. Diệp Mặc liền trở thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của nàng, từ đầu đến cuối nàng đều coi Diệp Mặc như con đẻ. Cũng chính vì vậy, Diệp Mặc bị Táp Không Đại Đế sai người đưa xuống tu chân giới, nàng mới nghĩ hết mọi cách để theo tới, thậm chí là tổn hại thọ nguyên cũng không tiếc. Có lẽ trong chuyện này ngoại trừ mẫu thân của Diệp Mặc giao phó, thì còn có tình thương của người mẹ được kích phát ra. Cảm thụ được khí tức trên người của ngưng ti uể oải, Diệp Mặc trực tiếp từ trong cây hỗn độn lấy sinh cơ ra, đem những sinh cơ này dung hợp ở trên người của ngưng ti. Lúc này ngưng ti đã tỉnh táo lại từ trong kích động, kinh ngạc, vui mừng lúc ban đầu. Nàng lập tức cảm thụ sự thay đổi trên người mình. Dung mạo của nàng chỉ trong mấy nhịp thở lần nữa khôi phục đến như khi sinh cơ tràn đầy nhất. Cái này cũng chưa tính, tu vi của nàng vậy mà bắt đầu khôi phục, thậm chí đến Đại La Tiên cũng không có xu thế dừng lại. Mãi đến Đại La Tiên đỉnh phong, lúc này mới bình ổn xuống. Tu vi bình ổn, thọ nguyên tự nhiên trở lại. Vòn ngưng ti, sống ở phủ của Táp Không Đại Đế lâu như vậy, hơn nữa bản thân cũng là một Đại La Tiên, đương nhiên không phải là tay mơ, cái gì cũng không biết. Nhưng biến hóa trên người nàng lập tức khiến nàng biết đây là gì. Còn cho ta sinh cơ hỗn độn ư? Văn ngưng ti kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sau một khắc, cảm giác của nàng không phải là hài lòng vui sướng mà là sợ hãi sâu sắc. Ấu nhi làm sao có thể có sinh cơ hỗn độn? Nghe nói sinh cơ hỗn độn tinh thuần nồng đậm nhất chính là cây hỗn độn. Vô luận bản thân Ấu nhi có đúng là có cây hỗn độn hay không? Nếu như thứ này bị lộ ra ngoài, Ấu Nhi chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Biết Diệp Mặc có sinh cơ hỗn độn, cảm giác đầu tiên của ngưng ti không phải là hài lòng mà là sợ hãi. Diệp Mặc cảm thụ được cái lo lắng ở sâu trong nội tâm này của Vân Ngưng Ti, trong lòng càng cảm động phần tình cảm yêu thương, bảo vệ của mẹ nuôi đối với mình. Mẹ nuôi, người không cần lo lắng cho con chính là có sinh cơ hỗn độn nhưng cũng không ai có thể lấy. Diệp Mặc vội vàng an ủi. Ngưng Ti lo lắng lấy tay cản những lời kế tiếp Diệp Mặc muốn nói, kéo hắn vào nhà, tiện tay bố trí mấy cái cấm chế. Lúc này mới nhỏ giọng chuyển âm cho Diệp Mặc: "Ấu Nhi, con biết sinh cơ hỗn độn có bao nhiêu người muốn có hay không? Chỉ cần là tiên nhân thì không ai là không muốn sinh cơ hỗn độn. Con biết tiên giới có bao nhiêu đại năng, cho dù tiên đế cũng không tính là cường giả đỉnh cao, còn có chứng đạo thánh đế." Ồ, lời nói của Văn Ngưng Ti bỗng nhiên dừng lại, nàng phát hiện tu vi của mình khôi phục, cũng không bị quy tắc thiên địa ở đây áp chế, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao ta lại không bị bất kỳ quy tắc gì áp chế? Nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, chính mình thực sự không hề bị áp chế. Diệp Mặc nhanh chóng bảo Văn Ngưng Ti ngồi xuống, lúc này mới kể lại đại thế những chuyện đã trải qua. Chọn một ngày thời gian, Văn Ngưng Ti đều đang nghe Diệp Mặc tự thuật những chuyện hắn trải qua. Nàng khi thì khẩn trương, khi thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn thay cho Diệp Mặc. Sau khi hắn kể xong những chuyện này, nàng vẫn còn đang không thể tin được mà hỏi: "Ấu Nhi, con nói đây là lần thứ hai con luân hồi sau khi bị Táp Đế ném xuống ư? Con tới tiên giới còn từng đánh nhau với Táp Đế nữa hả? Trên tiên giới còn có giao diện, con nói chứng đạo chỉ là bắt đầu của đại đạo." Càng hỏi đến lúc sau, Văn Ngưng Ti càng kinh ngạc, rốt cuộc nàng không nhịn được lại đứng lên: "Ấu Nhi, bây giờ con không phải là tu sĩ, đúng rồi, tại sao ta không nhìn ra tu vi của con?" Diệp Mặc nhanh chóng giải thích: "Chứng đạo chỉ là bước vào bắt đầu cảm ngộ pháp tắc và quy tắc thiên địa. Chứng tạo bước đầu tiên chia ra làm tố đạo, dục đạo và hóa đạo. Hóa đạo viên mãn xong, nếu ngộ tính cùng cơ duyên đủ mới có thể bước vào chứng đạo bước thứ hai, gọi là đạo nguyên. Đạo nguyên này cũng chia ra sơ, trung, hậu kỳ. Sau đạo nguyên viên mãn mới có cơ hội bước vào chứng đạo bước thứ ba là hỗn nguyên. Ở trong vũ trụ hư không vô tận, hỗn nguyên là rất ít ỏi, không có mấy, thậm chí là không vượt quá 10 người. Diệp Mặc đoán chừng nếu như không phải hắn một lần giết chết 5 hỗn nguyên thánh đế, thì hỗn nguyên thánh đế hẳn là có chục người, nhưng bây giờ thì không chắc. Văn Ngưng Ti tuy rằng đã là đại la tiên, thế nhưng nàng chưa bao giờ tiếp xúc với trình độ sau chứng đạo. Trước đây nàng vẫn cho là tu luyện tới tiên đế đã đến đỉnh cao của tiên giới, chứng đạo tiên đế xong đã là cực hạn. Hiện tại Diệp Mặc đã mở ra cho nàng một cánh cửa mới. Làm sao con biết những thứ này? Hơn nửa ngày Văn Ngưng Ti mới kịp phản ứng có chút ngẩn ra. Mẹ nuôi, bởi vì con đã là hỗn nguyên thánh đế cho nên những thứ này con biết. Cho nên con có để lộ sinh cơ hỗn độn cũng không có nguy hiểm gì. Diệp Mặc thành thật trả lời. Văn Ngưng Ti cho dù không biết hỗn nguyên là gì, hiện tại cũng hiểu Diệp Mặc đã đứng ở đỉnh cao. Hắn thậm chí không phải là tìm được cô tử tu chân giới, mà là đi tiên giới rồi lại trở về. Con có thể đứng ở chỗ này cũng là bởi vì... Vâng, quy tắc thiên địa ở đây đã bị con sửa đổi. Người nơi này sẽ không có ảnh hưởng gì, cũng không bị quy tắc thiên địa áp chế. Thời gian Văn Ngưng Ti ở tu chân giới quá dài, rốt cuộc cũng xác định Diệp Mặc nói sự thật. Đã kích động đến một câu cũng không thể nói ra. Ban đầu trong mắt của nàng thì Táp Đế là tồn tại lớn mạnh nhất ở tiên giới, mà Ấu Nhi lại có thể đánh với Táp Đế, thậm chí nói là đã thăng cấp hỗn nguyên. Đây là chuyện không tưởng cỡ nào. Diệp Mặc cứ như vậy cùng Văn Ngưng Ti lẳng lặng ngồi đó, mãi đến hồi lâu, Văn Ngưng Ti mới bùng phục lại từ sự kích động, ngữ khí vẫn còn lo lắng nói: "Ấu Nhi, cho dù con là hỗn nguyên cũng phải nhớ kỹ, sinh cơ hỗn độn kia không thể tùy tiện lộ ra. Trong vũ trụ mênh mông có vô số đại năng, ai biết tương lai có thể gặp phải họ hay không." Nói xong còn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. "Mẹ con biết con đã có thể tu luyện, hơn nữa còn chứng đạo thì khẳng định sẽ vô cùng hài lòng." Diệp Mặc tuy rằng trong lòng đã đoán được một chút nhưng vẫn hỏi: "Mẹ nuôi, ngươi biết mẹ con tên là gì không?" Nghe Diệp Mặc nói vậy, Văn Ngưng Ti tựa như một lần nữa trở về quá khứ, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần nói: "Mẹ của con tên là Nguyễn Quân." Nguyễn Quân không phải là con gái của thánh nữ Nguyễn Thụy Tú trong thần nữ thánh môn sao? Nguyễn Thụy Tú vậy mà đúng là thân nhân của mình, hơn nữa còn là bà ngoại. Chẳng trách khi mình thấy bộ xương kia lại có chút cảm giác bi thương. Giờ khắc này Diệp Mặc hận không thể lập tức xông vào thần nữ thánh môn cho nó hóa thành bột mịn, nhưng hắn gắng gượng nhịn xuống lửa giận của mình, không nói những người hiện tại trong thần nữ thánh môn đó không có bất cứ quan hệ nào với bà ngoại của hắn. Cho dù là bà ngoại hắn thì đoán chừng cũng không muốn mình hủy đi thần nữ thánh môn. Văn Ngưng Ti thở dài một tiếng. "Ta nghĩ mẹ con hẳn là đi giúp con tìm kiếm tiên linh vật để sửa đổi linh căn. Mẹ của con là khổ nhất, nơi bà ấy đi khẳng định rất nguy hiểm, cho nên bà ấy không cách nào dẫn con theo. Sau khi bà ấy biết con không cách nào tu luyện, cố ý không lưu ý tới con nhiều, chính là muốn cho Táp Đế đừng đem lửa giận chút lên người con, muốn cho con giữ lại một mạng, không nghĩ tới Táp Đế lại để cho con luân hồi." Diệp Mặc nghe những lời này xong nhất thở như bị sét đánh. Hắn vẫn cho là mẫu thân bởi vì tư chất hắn không tốt, không cách nào tu luyện nên mới vứt bỏ hắn. Hiện tại hắn mới hiểu được, mẫu thân đi là vì tìm kiếm tiên linh vật để sửa đổi linh căn cho hắn. Nếu như nơi mẫu thân đi mà nguy hiểm thì khẳng định không thể dẫn hắn theo. Đối với mẫu thân mà nói, quyết tâm bỏ lại hắn là lựa chọn đau lòng nhất. Biết mình mấy lần bị vứt bỏ, Diệp Mặc đều chưa bao giờ thương tâm, cũng chẳng bao giờ lưu ý người đã vứt bỏ hắn. Chỉ có lần này trong lòng hắn dâng lên cảm giác bi thương cùng lo lắng, nhưng lại không cách nào ngăn được. Giờ khắc này hắn lại lưu tâm, mẫu thân đã đơn độc rời đi như vậy. Với địa vị của Táp Không ở tiên giới, mẫu thân bất luận mang hắn đi đâu, đều chạy không thoát bàn tay ma quỷ của Táp Không. Một khi bị Táp Không bắt được thì nhất định là kết cục thần hồn câu diệt. Nơi an toàn nhất ngược lại là phủ của Táp Đế. Trên thực tế, mẫu thân phán đoán là đúng. Tuy rằng hắn bị Táp Không ném xuống tu chân giới để luân hồi, nhưng lại không bị thần hồn câu diệt. Diệp Mặc nghĩ đến bà ngoại Nguyễn Thụy Tú tiêu hết sinh cơ để bảo vệ mẹ hắn. Mẹ hắn lại vì bảo vệ hắn, để hắn có thể tu luyện, mà một mình đi tìm kiếm tiên linh vật sửa đổi linh căn. Giờ khắc này hắn lại lần nữa hai mắt nhòa đi, một cảm giác bi thương không cách nào kìm nén vẩn quanh. Mẫu thân đi tìm linh vật, lâu như vậy vẫn chưa về, há có thể là chuyện tốt lành. Giờ khắc này không gian xung quanh Diệp Mặc thậm chí bắt đầu sụp đổ, đại đạo pháp tắc quán quá mạnh mà quy tắc ranh giới tu chân giới lại quá thấp, không cách nào chịu được cái loại bi thương này của hắn. Ấu Nhi, con không cần lo lắng, mẹ của con nhất định sẽ trở về. Văn Ngưng Ti cảm giác được bi thương mạnh mẽ của Diệp Mặc, vội vàng giúp hắn lau nước mắt, cầm tay hắn mà an ủi. Đồng thời trong lòng nàng đã hiểu, Diệp Mặc nói đều là sự thật. Vừa nãy Diệp Mặc chỉ là đạo vận quanh thân lưu chuyển đã có thể làm cho không gian ở đây sụp đổ. Đó là tu vi cỡ nào? Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại, cố nén bi thương trong lòng, đưa tay ra tu bổ quy tắc không gian chung quanh, đã có chút vết rách để lại. Sau một khắc, thần thức quán xuyên qua vô số ranh giới, tìm kiếm trong toàn bộ vũ trụ tinh không, trừ một vài ranh giới mà thần thức không cách nào xuyên qua được, cùng với những ranh giới đã được đại trận hộ giới phong tỏa, thì thần thức cũng không tìm được mẫu thân của hắn. Thời gian dài dùng thần thức quét tứ tung trong hư không, vượt qua vô số ranh giới, cho dù là Diệp Mặc cũng không cách nào chịu nổi, thức hải đau lớn từng cơn, sắc mặt tái nhợt. Ấu Nhi, con sao rồi? Văn Ngưng Ti vội vàng dùng tiên nguyên của mình trợ giúp cho Diệp Mặc. Diệp Mặc uể oải thu hồi thần thức, hắn lắc đầu có chút khàn giọng nói. Con không sai. Con không sao, mẹ nuôi, tại sao người lại sống ở chỗ này? Ở đây linh khí thiếu thốn như vậy. Mẹ con để lại cho ta một tờ phá giới phủ cao cấp. Sau khi Táp Đế đưa con đến tu chân giới luân hồi, ta liền thiêu đốt thọ mệnh của mình kích phát phá giới phủ. Chỉ là mặc dù ta biết con đang ở Đông Huyền Châu của Đại Lục Lạc Nguyệt, nhưng không biết cụ thể chỗ nào, ta không có tu vi. Thế nhưng ta tin tưởng vững chắc là có thể tìm được con. Sau đó ta vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm tung tích. Ta tin tưởng chỉ cần để cho ta tìm được con thì cho dù luân hồi ta cũng có thể cảm giác được sự tồn tại đó. Trước mắt Diệp Mặc hiện ra hình ảnh mẹ nuôi nhiều lần trải qua gian khổ ở Đông Huyền Châu khắp nơi tìm kiếm hắn. Hắn càng nắm chặt hai tay của Văn Ngưng Ti. Hắn hận tại sao mình không biết chuyện này sớm một chút. Nếu như hắn biết sớm một chút thì mẹ nuôi không cần phải chịu khổ nhiều năm như vậy. May là hắn chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, bằng không cho dù mẹ nuôi cứ thế yên lặng ngã xuống, hắn cũng không biết tại Đông Huyền Châu có người còn đang gian khổ kiếm tìm hắn. Cảm giác được tâm tình áy náy của Diệp Mặc, Văn Ngưng Ti an ủi nắm chặt tay hắn mà nói, tu vi của ta mất hết, tìm con sau nhiều năm không có kết quả gì. Một năm kia ta tìm tới Giang Liên Phong, gặp được hai cô gái cũng đang tìm người, các cô ấy cũng giống như ta, cũng không tìm được người mình muốn, sau đó chúng ta cùng nhau sống tại Giang Liên Phong. Văn Ngưng Ti thở dài, so với hai cô ấy ta coi như may mắn rồi, chí ít ta cũng tìm được con. Văn Ngưng Ti hình như nhớ tới cái gì, nói tới đây bỗng dừng lại nhìn Diệp Mặc chăm chú mà hỏi, Ấu Nhi, vừa rồi con nói bây giờ con tên gì nhỉ? Mẹ nuôi, con là Diệp Mặc. Diệp Mặc vội trả lời, Diệp Mặc. Mẹ nuôi nhíu mày một chút, người mà hai cô gái cùng ta tìm hình như cũng là Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được câu này ngẩn ra, lập tức cấp thiết hỏi, mẹ nuôi, các nàng tên gì? Hắn nhớ tới những người cùng nhau trải qua ở địa cầu, có rất nhiều người đều lưu lạc tại Đại Lục Lạc Nguyệt, mà hắn lúc đó tu vi có hạn, không cách nào dùng thần thức quét hết toàn bộ đại lục. Chẳng lẽ hai cô gái kia cũng là người quen biết sao? Mẹ nuôi cảm thấy Diệp Mặc cấp thiết liền nhanh chóng nói, một người tên là Vân Băng, còn có một người tên là Ân Khuynh Nhan. Diệp Mặc lại ngẩn ra, vậy mà là Vân Băng cùng với Nhan Tỷ, các nàng sao lại ở Đông Huyền Châu? Trước đây khi hắn đến Đông Huyền Châu tìm kiếm Trì Uyển Thanh cũng đâu có nhìn thấy hai người. Diệp Mặc dại ra chỉ trong chốc lát lập tức có chút kích động, nắm tay Văn Ngưng Ti hỏi: "Mẹ nuôi, Nhan tỷ và Vân Băng ở chỗ nào?" "Ân Khuynh Nhan chi mộ, Vân Băng chi mộ. Không có quá khứ, không có thân nhân, không có bút ký trên bia. Những gì mà trên bia mộ nên có, hai cái ngôi mộ này đều không có, chỉ có hai phần mộ lẻ loi." Diệp Mặc đờ đẫn đứng trước hai phần mộ đặt song song, yên lặng không nói gì. Trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh Vân Băng và Nhan tỷ, thay đổi nhiều vẻ mặt cảm xúc, từng khung cảnh, từng hình ảnh lần lượt hiện ra. Trước đây khi hắn trở lại địa cầu liền cho rằng Nhan tỷ không còn, lại không nghĩ tới Nhan tỷ không chỉ còn sống mà xuất hiện tại tu chân giới. Khi một lần nữa nhìn thấy Nhan tỷ thì lại là một tấm mộ phần. Diệp Mặc lấy ra cuốn nhật ký của Nhan tỷ, hắn sau khi lần thứ hai nhìn thấy Nhan tỷ thì trong đầu không còn ý niệm mở cuốn nhật ký ra nữa. Lúc này hắn khẽ vuốt ve cuốn nhật ký, trong mắt hiện ra hình ảnh Nhan tỷ kinh ngạc vui mừng khi thấy hắn. Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Mặc lấy ra hai chén rượu, trước mộ phần của Nhan tỷ và Vân Băng, tự rót đầy một chén. Hắn lại rót chén cho mình, giơ chén rượu lên, hắn rất muốn nói vài lời gì đó, thế nhưng cuối cùng một chữ cũng không cách nào nói ra, chỉ có thể yên lặng uống một hơi cạn sạch. Một tờ giấy màu xanh và một khung ảnh cũng được Diệp Mặc lấy ra. Trên khung ảnh là ảnh chụp Vân Băng và Đình Đình. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trở lại địa cầu sau khi trở thành hóa chân và tìm được nó trong phòng của Vân Băng ở Ninh Hải. "Nếu như cậu tới, còn nhớ ta và Đình Đình, cậu có thể thấy tờ giấy này." Vân Băng lưu bút: "Ta sinh, chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già, hận không sinh cùng lúc, ngày ngày cùng chàng qua." Diệp Mặc nắm tờ giấy trong tay thì thào: "Nhàn tỷ, hy vọng tiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Băng, ta sẽ tìm được Đình Đình, đưa cô ấy đến Mặc Nguyệt Tiên Tông." Thấy biểu cảm Diệp Mặc thương cảm như vậy, Văn Ngưng Ti lập tức biết hai cô gái đã sống cùng nàng rất lâu này, vậy mà là người có quan hệ không cạn với Ấu Nhi. "Ấu Nhi, Vân Băng cùng Khuynh Nhan mặc dù không tìm được con, ta tin rằng các nàng cho dù luân hồi cũng có thể cảm nhận được con, đã tìm được các nàng, con cũng đừng quá thương tâm. Người tu đạo hao tổn tinh thể, à tinh thần dễ dàng tổn thương tới đạo, hôm nay con bi thương đã nhiều lắm rồi." Văn Ngưng Ti có chút lo lắng an ủi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, trong mắt vẫn mang theo sương mù, vuốt ve hai cái bia mộ lạnh lẽo thì thào nói: "Nhan tỷ, Vân Băng, ta sẽ đưa hai người tới chỗ ta ở, sau này sẽ thường xuyên tới thăm hai người." Nhan tỷ cùng Vân Băng, hai người tới Đông Huyền Châu, hiển nhiên không có được vận may như Tô Tĩnh Văn. Các nàng ở tại Đông Huyền Châu có thế giả đi, có thể tưởng tượng hai người bọn họ đi tới một nơi xa lạ. Mãi đến khi chết đi, cũng không tìm được các người mà tìm được người mà các nàng muốn tìm. Cả đời này có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu cô đơn buồn tẻ chứ? "Mẹ nuôi, Nhan tỷ cũng Vân Băng làm thế nào tới được đây? Các nàng mất bao lâu?" Cũng không biết qua bao lâu Diệp Mặc mới nhớ tới chuyện này. Văn Ngưng Ti cảm nhận tâm tình của Diệp Mặc dao động, lần nữa nắm tay hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại. "Con không sao, mẹ nuôi, người nói đi." Diệp Mặc hiểu là mẹ nuôi đang lo lắng cho hắn. Văn Ngưng Ti gật đầu. Năm đó Vân Băng cùng Khuynh Nhan từ một nơi gọi là địa cầu đi tới trên một hải đảo nằm trong Đông Huyền Châu. Các nàng cũng lập quen nhau trên hải đảo kia. Hai người trên hải đảo nhiều lần trải qua gian khổ, cuối cùng cũng kết đan thành công. Sau khi kết thành kim đan, hai người tới Đông Huyền Châu tìm kiếm, hẳn là tìm con. Thế nhưng mấy trăm năm sau, các nàng từ kim đan thăng cấp đến Nguyên Anh vẫn không tìm được tâm tích của con. Hai người tuy chất, tuy rằng không thể coi là quá kém, dưới tình huống không có tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thể đến Nguyên Anh mà thôi. 300 năm trước, thời điểm khi hai người thọ nguyên sắp hết, tìm được Giang Liên Phong. Ở tại Giang Liên Phong, ba người chúng ta đều bởi vì tìm người cho nên quen biết nhau. Sau đó các nàng vẫn luôn ở lại Giang Liên Phong, mãi đến 100 năm trước khi hai người lần lượt tạ thế, chỉ còn mình ta con ở lại nơi đây canh gác. Ông trời thương xót rốt cuộc để ta nhìn thấy con. Khuynh Nhan cùng Vân Băng, hai người thật là đáng thương. Từ sau khi đến đây chưa từng được vui vẻ, chỉ là kém có hơn 100 năm này mà lại không thể thấy được con. Ai, tu vi của ta diệt hết, cũng không cách nào trợ giúp các nàng nửa phần. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hối hận, trước đây hắn hẳn là nên quay về Đại Lục Lạc Nguyệt xem thử trước đã. Hắn lập tức nghĩ lại, nếu như hắn trở lại Đại Lục Lạc Nguyệt, Vân Băng cùng Nhan Tỷ nhất định sẽ được hắn mang đi, thế nhưng Uyển Thanh thì sao? Thời điểm hắn nhìn thấy Uyển Thanh, thần hồn đã tán loạn, gần như là thần hồn câu diệt, thế sự không được như ý, 10 chỉ đạt được 8-9 thôi. Tại tính tọa thêm một lúc, Diệp Mặc mới đứng lên nói, mẹ nuôi, người đi cùng con muốn dẫn người trở về tiên giới. Không đợi Văn Ngưng Ti nghi hoặc, Diệp Mặc nói, mẹ nuôi, người không cần lo, con có thế giới hỗn độn, hiện tại có thể xé rách bất cứ ranh giới nào, quy tắc thiên địa không cách nào ràng buộc được con. Thế giới hỗn độn, Văn Ngưng Ti lần nữa bị lời Diệp Mặc nói làm cho kinh sợ, đây chính là tồn tại so với sinh cơ hỗn độn càng nghịch thiên hơn. Nàng từng nghe người ta nói qua, thế giới hỗn độn, thế nhưng trong vũ trụ mênh mông, có bao nhiêu người có thể sở hữu thế giới hỗn độn chứ? Diệp Mặc trực tiếp chuyển phần mộ của Nhan Tỷ và Vân Băng vào thế giới trang vàng, sau đó lại đưa Văn Ngưng Ti vào trong đó. Diệp Mặc bắt đầu bố trí nơi ở cho Nhan Tỷ và Vân Băng, cho dù là một phần mộ hắn cũng muốn xây thành hoa viên đẹp nhất. Như trước đây hắn đã đem Chỉ Uyển Thanh vào, có lẽ một ngày hắn còn có thể lần nữa gặp được Vân Băng cùng Nhan Tỷ sau khi họ luân hồi. Một thế giới vô cùng mênh mông xuất hiện trước mặt Văn Ngưng Ti, sức sống vô cùng vô tận, xanh tươi vô biên, thần thức không cách nào quét được tận cùng. Văn Ngưng Ti nhìn thấy đại thế giới hùng vĩ mênh mông như vậy, lập tức biết đây mới thực sự là thế giới hỗn độn, đây tuyệt đối không phải tiểu thế giới hay thế giới chân linh gì cả. Ấu Nhi, nếu như mẹ biết con có thành tựu lớn như vậy, thì sẽ vui mừng tới mức nào? Văn Ngưng Ti bỗng nhiên cảm giác được Ấu Nhi năm đó có thành tựu như ngày hôm nay, thì những năm mình khổ cực căn bản chẳng là gì. Có sinh cơ hỗn độn trước mặt, khi Văn Ngưng Ti nhìn thấy khổ trúc, thấy hoàng trung lý, thấy đạo quả, nàng thậm chí cho rằng những thứ này vốn nên thuộc về Diệp Mặc. Nhìn Diệp Mặc đang đứng trước hai phần mộ, Văn Ngưng Ti lại nhớ tới một việc. Nàng đi đến trước mặt Diệp Mặc, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho hắn. Ấu Nhi, đây là mẹ con năm đó trước khi đi để lại cho con. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc giản, một loại chữ viết hiện ra trong ý niệm. Ấu Nhi, mẹ không phải là muốn bỏ lại con, mẹ đi giúp con tìm tinh linh tâm liên. Chờ mẹ tìm được tinh linh tâm liên thì con có thể tu luyện. Chờ con tu luyện thành đại thần thông, mẹ sẽ dẫn con đi tìm bà ngoại. Bà ngoại con tâm tính quá thiện lương, không cho mẹ đi diệt thần nữ thánh môn. Mẹ không ở bên con, Ngưng Tì cũng là mẹ của con ngàn vạn lần phải đợi mẹ trở về, không nên chạy lung tung khắp nơi à. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, hắn biết mẫu thân chỉ nói vậy thôi, cho dù là bà ngoại cho phép đi tiêu diệt thần nữ thánh môn, mẫu thân cũng không có năng lực làm được chuyện này. Nếu như tu vi của mẫu thân có năng lực tiêu diệt thần nữ thánh môn thì cũng sẽ không phải bỏ hắn ở phủ Táp Không Đại Đế. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc trong lòng sầu não, bà kiếp làm người, hắn căn bản không biết mẹ đẻ đại lục Lạc Nguyệt là ai. Ở địa cầu thì mẫu thân cũng sớm qua đời, hắn chỉ có thể biết tên là Ân Khuynh Thành mà thôi. Ở kiếp này, phụ thân là Diệp Thái, hắn cũng chỉ biết có mỗi cái tên, thậm chí gặp còn chưa từng gặp, chỉ nghe nói là đã biến mất tại tiểu thế giới không có tăm hơi. Người duy nhất có thể làm hắn có chút xíu ấn tượng trực quan, vậy mà lại là Nguyễn Quân. Diệp Mặc lấy ra cái vòng tay, đặt vòng tay ở trước phần mộ của Nhan Tỷ, lại lấy tài liệu cao cấp luyện chế lại cái bia mộ lần nữa. Nhan Tỷ Ân Khuynh Nhan Chi Mộ, Diệp Mặc lập. Có lẽ Nhan Tỷ càng thích cách xưng hô này của hắn, Vân Băng Chi Mộ, Diệp Mặc lập. Đối với Vân Băng, Diệp Mặc có một loại cảm giác không cách nào nói rõ. Hắn nghĩ trực tiếp gọi là Vân Băng sẽ khiến Vân Băng thích hơn so với xưng hô Vân Băng Tỷ hoặc là cô giáo Vân Băng. Văn Ngưng Ti in lặng nhìn Diệp Mặc cẩn thận làm những thứ này, nàng có thể cảm nhận được sự thương cảm trong lòng Diệp Mặc. Mẹ nuôi, con muốn đi U Minh xem có gặp hồn phách của Vân Băng cùng Nhan Tỷ hay không, cho nên con muốn nhờ mẹ nuôi giúp con một chuyện. Diệp Mặc đứng lặng hồi lâu bỗng nhiên mở miệng. Văn Ngưng Ti giúp Diệp Mặc vuốt mái tóc đã thoáng có chút mất trật tự, yêu thương nói, Ấu Nhi, với mẹ nuôi mà còn nói giúp đỡ cái gì, còn có chuyện gì cứ nói đi. Diệp Mặc lấy ra một hạt châu màu xanh đưa cho Văn Ngưng Ti mà nói, mẹ nuôi, đây là một chân linh thế giới, là con tặng cho người. Người luyện hóa cái thế giới này, bên trong có chút tài nguyên tu luyện. Con tin rằng mẹ nuôi muốn chứng đạo không phải là không được. Văn Ngưng Ti chẳng bao giờ nghĩ tới là sẽ có thứ gì đó từ chỗ Diệp Mặc cả. Nàng thấy Diệp Mặc ngay cả thế giới chân linh cũng đều lấy ra, vội vàng đẩy cho Diệp Mặc mà nói, Ấu Nhi, con đồ vật nhiều, cho mẹ nuôi một ít tài nguyên tu luyện là được rồi. Chân linh thế giới này con giữ lại đi, con có thế giới hỗn độn, cái này để lại cho đạo lữ của con. Diệp Mặc ngay cả sinh cơ hỗn độn đều lấy ra, bên trong thế giới hỗn độn ngay cả khổ trúc cùng hoàng trung lý cũng có, cho nên hắn lấy ra chân linh thế giới, Văn Ngưng Ti cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Diệp Mặc nhét chân linh thế giới vào tay của Văn Ngưng Ti mà nói, mẹ nuôi, loại thế giới này con không chỉ có một cái, người cứ giữ đi. Còn cái này, Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn, đeo giúp cho Văn Ngưng Ti. Không đợi mẹ nuôi đẩy ra, hắn đã nói, đây không phải là nhẫn chữ vật, mà là một chiếc nhẫn quy tắc thiên địa do con luyện chế. Người ở lại tu chân giới, nếu như không có chiếc nhẫn quy tắc thiên địa này, sẽ bị quy tắc thiên địa không buông tha. Ấu nhị, ta đã tìm được con đi tiên giới, ta đi cùng với con, sao còn có thể ở lại tu chân giới? Văn Ngưng Ti nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc vội vàng nói, mẹ nuôi, người biết con từng thành lập một cái thành Mặc Nguyệt tại Nam An Châu của Đại Lục Lạc Nguyệt. Thành Mặc Nguyệt còn có vài người bạn cùng người thân của con muốn nhờ mẹ nuôi đi dẫn bọn họ đi, chờ mẹ nuôi luyện hóa chân linh thế giới xong thì đưa họ vào chân linh thế giới, sau đó kích phát nhẫn quy tắc thiên địa trong tay, có thể trực tiếp phá vỡ giới diện trở lại tiên giới. Mẹ nuôi nghe Diệp Mặc nói vậy cũng thở dài gật đầu. Ấu nhi, con yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa hết thân nhân bạn bè con đến Mặc Nguyệt Tiên Tông trên tiên giới. Ai, tu vi của ta đã mất hết, bằng không trước đây ta nhất định sẽ đưa Khuynh Nhan và Vân Băng đến thành Mạc Nguyệt ở Nam An Châu. Chuyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng thành Mạc Nguyệt, thậm chí là Thánh Đạo Tông, trước đây Diệp Mặc đã nói với Văn Ngưng Ti, bây giờ nàng nghe thấy yêu cầu này của hắn cũng không kỳ quái. Diệp Mặc thì không nói gì, Đại Lục Lạc Nguyệt rộng rãi không gì sánh được, trước đây hắn chưa có lập chuyển tống trận, tu sĩ hóa chân của Bắc Vọng Châu cũng không cách nào đi Nam An Châu. Sau này hắn thành lập truyền thống trận, thế nhưng phí dụng và điều kiện truyền tống như thế, đoán chừng là Nhan Tỷ cùng Vân Băng cũng không cách nào chi trả. Huống chi Đông Huyền Châu cũng khổng lồ không gì sánh được. Với tu vi nguyên anh của Nhan Tỷ cùng với Vân Băng, cả đời cũng không cách nào tìm khắp cả Đông Huyền Châu, chứ đừng nói là đi Nam An Châu. Đừng buồn, con có chuyện gì thì cứ đi làm đi, ta sẽ giúp con làm tốt chuyện này. Văn Ngưng Ti đã biết tính cách Diệp Mặc ở kiếp này khác rất nhiều so với Ấu Nhi trước đây. Hắn của hiện tại quá nặng tình cảm, nhưng đối với chuyện này, Văn Ngưng Ti trong lòng chỉ có hài lòng thôi, nàng thích Ấu Nhi như bây giờ. Diệp Mặc dứt bỏ ý niệm trong đầu này đi mà nói, ở tại thành Mặc Nguyệt, có bọn người Ninh Tư Sương, Mục An, Quách Khởi, Lý Tam Đao, còn có một vài người trước đây theo con, bây giờ còn chưa phi thăng. Nếu như bọn họ muốn đến tiên giới thì cũng đưa hết đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Những cái này ta cũng có thể giúp được con, nhưng khi nào con trở về? Cái mà Văn Ngưng Ti quan tâm là Diệp Mặc, hơn nữa nàng cảm giác nàng dùng chân linh thế giới đem người thành Mặc Nguyệt tới tiên giới càng tốt hơn là Diệp Mặc dùng thế giới hỗn độn mang người đi. Cho dù những người kia là bạn của Diệp Mặc thì trong lòng Văn Ngưng Ti, chuyện hắn có thế giới hỗn độn và hai đại linh căn, người biết càng ít càng tốt. Diệp Mặc lập tức đáp, con đi U Minh giới giải quyết xong mọi chuyện sẽ lập tức trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Người nói với vợ con một tiếng, bảo các nàng đừng lo lắng cho con, còn rất nhanh sẽ trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông gặp các nàng. Diệp Mặc đi U Minh giới ngoại trừ tìm kiếm Vân Băng và Nhan Tỷ còn có nguyên nhân nữa, chính là để xem thế giới sơn có thể mang đi hay không. Hắn biết luyện hóa thế giới sơn là rất khó, nhưng với tu vi hiện tại quán muốn ép buộc đem thế giới sơn đi có thể thử. Hắn nghĩ sau khi làm xong chuyện này sẽ luôn ở bên cạnh đám người Lạc Ảnh, hắn thực sự không muốn cứ hối hả ngược xuôi, đến lúc đó trở lại Thánh Đạo Tông dẫn luôn bọn người Mục Tiểu Vận đi. Tu vi dẫu có cao thì sao, 1000 năm và 100 vạn năm sau cũng đều qua trong thoáng chốc. Hắn đã chứng đạo hỗn nguyên, còn vợ hắn thì sao, những người bên cạnh thì lại thế nào? 5 tháng là thứ vô tình nhất, nó cuốn đi tất cả. Dù hắn đã là hỗn nguyên thánh đế thì cũng không cách nào nhìn thấu triệt những sự phân ly chia cách này. Huống chi hắn tu luyện tới hỗn nguyên cũng không cảm thụ được có phải mình đã vĩnh sinh bất diệt hay không. Thấy Diệp Mặc tùy ý vượt qua giới diện hư không, Văn Ngưng Ti vẫn đứng trên Giang Liên Phong, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Bà không bảo Diệp Mặc đi tìm mẹ hắn là Nguyễn Quân, thế nhưng bà biết Diệp Mặc nhất định sẽ đi tìm. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới U Minh Giới, lần đầu tiên tìm được Truy Uyển Thanh tại U Minh Giới, đồng thời lĩnh ngộ thần thông luân hồi, thành công chứng đạo đạo nguyên thánh đế. Lần này hắn đến là tìm kiếm Vân Băng và Nhan Tỷ. Diệp Mặc với tu vi hỗn nguyên, hơn nữa thần thông cực mạnh, phất tay có thể khiến một giới tan thành mây khói. Lúc này đứng ở U Minh Giới, thần thức quét ngang ra ngoài, toàn bộ U Minh Giới đều rơi vào thần niệm. Cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn có thể cảm thụ được U Minh Giới không bến không bờ, thần thức quán có thể lướt qua hơn 10 giới diện cũng không trở ngại. Thế nhưng quét đến sát biên giới của U Minh cũng chỉ thấy một mảng sương mù lượn lờ màu xám đen, hỗn độn không rõ. Diệp Mặc không xoắn suýt mấy cái giới diện mơ hồ kia, hắn biết trong vũ trụ hư không U Minh Giới là khổng lồ nhất, vô biên nhất. Đám sương mù lượn lờ sát rìa thần thức của hắn kia, hắn cũng không cần phải tỉ mỉ tìm kiếm. Diệp Mặc nhấc chân lần thứ hai rơi ngay phía trước cầu luân hồi. Ký tức luân hồi trên cầu luân hồi lúc này trong mắt hắn rõ ràng hẳn lên. Thế nhưng cái nguồn gốc của luân hồi này, Cho dù là Diệp Mặc hiện tại cũng không cách nào nhìn rõ được. Đại đạo quả nhiên là vô biên. Diệp Mặc biết tuy rằng hắn đã đứng trên đỉnh cao của vũ trụ hư không, nhưng lại không có nghĩa là hắn hiểu được toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ đại đạo mênh mông cuồn cuộn, vô hạn vô biên. Diệp Mặc đứng trước cầu luân hồi, trên người không hề có nửa phần đạo vận dao động. Cả người hắn thậm chí đã cùng với cầu luân hồi, hoặc nói toàn bộ giới diện này dung là một thể. Lúc này thần thức quán mở rộng ra ngoài, vô số hồn phách bị thần thức quét qua. Lúc này đây không hề giống lúc tìm kiếm Trì Uyển Thanh. Lần trước tìm kiếm Uyển Thanh, hắn chỉ lưu ý khí tức của nàng, còn lần này hầu như quét hết một lượt toàn bộ U Minh giới. Khổng Diệp lão nhân, Vân Tử Y. Diệp Mặc không tìm được Nhan Tử và Vân Băng, nhưng lại thấy hai hồn phách quen thuộc, trong lòng lập tức có điều cảm xúc, lập tức tiến lên mang hai người đi. Ý niệm trong đầu Diệp Mặc vừa nổi lên, một loại áp lực kinh khủng to lớn không gì so sánh được đè xuống tại hư không của U Minh giới. Sau một khắc, Diệp Mặc cũng cảm nhận được thần niệm của mình quét ra đã bị chặt đứt, áp lực khổng lồ không gì sánh được kia đã đánh vào thức hải quán. Dù thức hải của Diệp Mặc mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể chịu được, phun ra một ngụm máu tươi, thánh thể cũng bị ép cho rung động. Một loại đạo vận thiên địa đại đạo đánh ngay đỉnh đầu của Diệp Mặc. Hắn gắng gượng bổ ra tử đao, cho dù tử đao có thể mở ra không gian hư không ở đây cũng bị loại đạo vận đại đạo này mạnh mẽ trực tiếp đánh bay. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi không gì sánh được, tu vi của hắn là hỗn nguyên mà ở nơi này lại bị áp chế. Dưới cơn giận dữ, Diệp Mặc liền muốn đánh ra thần thông luân hồi. Hắn muốn quy tắc của cầu luân hồi lần nữa thay đổi. Từng luồng khí tức thiên địa ầm ầm rơi xuống, khiến Diệp Mặc cảm giác rõ ràng không sai. Loại khí tức thiên địa này trực tiếp cho thấy là hắn đã quản chuyện không nên quản. Sinh tử luân hồi là quy tắc thiên địa của U Minh giới, không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay. Lần đầu tiên thần thức quán chỉ rúng động ở một số nơi, mang Trì Uyển Thanh đi được cũng là do U Minh giới này hắn có thế giới hỗn độn mới cho phép hắn làm vậy. Mà lần này hắn muốn quét ngang toàn bộ U Minh giới, thậm chí muốn nhúng tay quản chuyện hồn phách luân hồi, vậy thì thật quá mức nên trực tiếp bị U Minh giới áp chế. Cảm thụ được tin tức về thiên địa đạo vận của U Minh giới, Diệp Mặc biết là không thể nào, đồng thời cũng rất giận dữ. Hắn liên tiếp đánh ra chín luồng thái sơ thần văn, đồng thời thiên hỏa cửu dương cũng phóng ra. Dường như cảm nhận được sự hùng mạnh của Diệp Mặc, áp lực giới vực của U Minh giới càng trở nên đáng sợ, thậm chí càng thao sấm sét, ở nữa giới vực thoát cái trở nên cứng chắc không gì sánh được, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không cách nào trực tiếp chạm đến. Thái sơ thần văn cùng quy tắc thiên địa của U Minh giới va chạm vào nhau, toàn bộ giới diện đều trở nên rung động, tựa như sau một khắc nữa thì toàn bộ U Minh giới đều có thể sụp đổ xuống. Không gian của U Minh giới trở nên rung động ken két, vẫn cứ cứng chắc không gì sánh được. Chín luồng thái sơ thần văn vạch phá hư không của U Minh giới ra chín đường gợn sóng vặn vẹo, có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng chín đường gợn sóng này trong nháy mắt đã bị tu bổ lại, mà cho Diệp Mặc cảm giác trực tiếp nhất chính là áp lực trong thiên địa lại lần nữa tăng lên. Chỉ trong thời gian rất ngắn, dù hắn là hỗn nguyên thánh đế cũng bị loại sức ép mạnh mẽ không gì sánh được này dồn nén cho không cách nào đứng dậy nổi. Diệp Mặc giơ nắm tay đánh ra một quyền vào giới diện hư không áp chế hắn. Giới diện hư không trước mắt trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, từng mảng lỗ đen xuất hiện, vô số hồn phách bị cuốn vào trong lỗ đen biến mất không còn vết tích. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, hắn tuy rằng khó chịu với loại thiên địa áp chế này, thế nhưng hắn cũng không có ý định ném những hồn phách này vào lỗ đen. Cùng lúc khi Diệp Mặc đánh ra những lỗ đen, hắn cảm giác vô số khí tức thịnh nộ của U Minh giới áp chế càng mạnh hơn nữa đánh tới. Trong lòng Diệp Mặc thầm than một tiếng, thu hồi thiên hỏa cửu dương. Nếu quả thực đánh ra ở chỗ này, đoán chừng những hồn phách ở đây mười phần không còn lại một. Thình thịch, sức mạnh quy tắc luân hồi mạnh mẽ đến cực điểm đánh lên người Diệp Mặc. Những quy tắc luân hồi này cùng áp lực thiên địa của U Minh giới trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi U Minh giới. Diệp Mặc cầm tử đao rơi xuống sát rìa một con sông dài, sắc mặt khó coi. Hắn biết vị trí hiện tại của mình hoàn toàn không phải là U Minh giới mà là Âm Minh giới. Nói cách khác, hắn đã bị đánh khỏi U Minh giới rồi. Quy tắc thiên địa của U Minh giới tựa như biết là muốn giết Diệp Mặc là điều không có khả năng, cho nên dứt khoát đánh đuổi hắn đi. Diệp Mặc đưa tay chộp vào hư không, lại phát hiện giao diện U Minh giới vốn đơn giản có thể xé rách đã trở nên cứng rắn không gì sánh được, hắn vậy mà không thể xé ra. Diệp Mặc đang muốn phóng tử đao ra đánh lại lần nữa thì cảm thụ không gian chung quanh dao động, hắn lập tức thu hồi tử đao, chắp tay nói, thì ra là Lãnh Tiền Hữu. Cùng với tiếng nói của Diệp Mặc vang lên, một bóng người rơi xuống bên cạnh hắn. Diệp Tiên Hữu sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Cho dù là thiên đạo của U Minh Giới có đáng sợ, hắn cũng phải thử một chút. Lãnh Dục Kỳ lần này biến sắc lập tức nói, Diệp Tiền Hữu, ngươi mượn giới diện âm minh giới ta, ta không ngại. Thế nhưng U Minh Giới tốt nhất ngươi không nên xé nữa. Ít nhất là trong vòng 100 năm, ngươi đừng thử phá vỡ U Minh Giới. Vì sao? Diệp Mặc không có lập tức động thủ là liền hỏi. Quy tắc thiên đạo của U Minh Giới một khi bị kích phát thì sẽ khắp khép lại một vòng luân hồi. Trong một vòng luân hồi này, cho dù ngươi có mạnh mẽ đến thế nào, cũng không cách nào xé rách giới vực thiên đạo của U Minh Giới. Nếu như cố đánh, sẽ chỉ tạo thành phản đòn. Thần thông càng lớn thì phản đòn càng mạnh. Trừ phi ngươi hóa thân thành hồn phách thì có lẽ có một tia hy vọng. Lãnh Dục Kỳ vội vàng nói. Một vòng luân hồi ư? Diệp Mặc sửng sốt. Một vòng luân hồi là 100 năm, bảo hắn 100 năm sau lại tới nơi này ấy hả? Cho dù không có chuyện của Nhan Tỷ và Vân Băng, còn thế giới sơn tại U Minh Giới, hắn phải mang đi bằng cách nào đây? Một vòng luân hồi thì quá dài, ta cứ thử xem sao đã. Diệp Mặc nói xong, tử đao trong tay đã đánh ra, đao đạo thần thông liệt không. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng thần thông để đánh mở giới diện hư không, hơn nữa còn là sau khi hắn đã chứng đạo hỗn nguyên. Thấy Diệp Mặc không để ý tới lời khuyên can của mình, Lãnh Dục Kỳ thầm than một tiếng rồi lui sang một bên. Gác khẳng định Diệp Mặc không cách nào đánh mở giới vực của U Minh Giới được. Nếu như U Minh Giới khóa chặt lại mà cũng có thể đánh mở ra được, thì U Minh Giới cũng không cách nào tồn tại nhiều năm như vậy. Một vết tích xé trời màu tím đánh vào hư không. Rõ ràng phía trước vết đào không có bất kỳ vật gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị ngăn trở. Đao vận đại đạo mạnh mẽ đến đáng sợ, cùng với vết tích màu tím do tử đao của Diệp Mặc đánh ra va chạm vào nhau, pháp tắc bị nghiền nát, hư không toàn là vết tích của pháp tắc vỡ vụn, vô số luồng lực lượng thần thông pháp tắc bị đạo vận đại đạo trong hư không kia đẩy ra, nửa phần cũng không dư thừa, dội ngược lại. Diệp Mặc trong khi bị phản lực mạnh mẽ đánh vào, thức hải lần nữa nổ vang, cùng lúc đó Diệp Mặc cũng bị đánh bay ra xa mấy ngàn dặm, khiến cho một ngọn núi khổng lồ của âm minh giới vỡ thành bột mịn. Diệp Mặc lau vết máu nơi khóe miệng, cây hỗn độn nhanh chóng chữa trị căn cơ. Giao cản giới vực thực là đáng sợ, trong lòng Diệp Mặc kiếp sợ, đồng thời hắn cũng hiểu nếu như giới vực U Minh ở trong vòng 100 năm đều là thế này thì hiện tại hắn nhất định không mở ra được. Đã có một thời gian hắn cho rằng thăng cấp hỗn nguyên thì trong vũ trụ hư không không còn giới diện gì có thể ngăn cản được hắn. Mà bây giờ U Minh Giới như một cái mảnh rãnh trời không cách nào vượt qua trước mắt, đại đạo quả nhiên không có cực hạn. Lãnh Thiền Hữu, còn cách nào có thể tiến vào U Minh Giới hay không? Vô luận để tìm kiếm Nhan Tỷ và Vân Băng hay là Thế Giới Sơn, Diệp Mặc đều phải đến U Minh Giới. Cho nên Lãnh Dục Kỳ vừa đi tới, hắn liền lập tức hỏi. Lãnh Dục Kỳ lắc đầu, Diệp Tiền Hữu, không chỉ nói ngươi trong vòng 100 năm căn bản không cách nào tiến vào U Minh Giới, cho dù ngươi đi vào được cũng không ích gì. Bởi vì U Minh Giới trước khi phong tỏa toàn giới, tất cả hồn phách sẽ đều trực tiếp bị mang qua cầu luân hồi tiến vào luân hồi. Người nói là người ta muốn tìm, bởi vì do ta mà sẽ luân hồi sớm sau. Trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên một cảm giác vô lực. Lãnh Dục Kỳ có chút đồng tình nhìn Diệp Mặc, chẳng những là người ngươi muốn tìm, mà tất cả hồn phách tại U Minh Giới chỉ cần phù hợp luân hồi đều sẽ vì chuyện lần này mà tiến vào luân hồi để thử luân hồi. Diệp Mặc không tiếp tục đi thử xé giới vực của U Minh Giới nữa. Luân hồi là thiên đạo, sinh lão bệnh tử là luân thường của thiên địa. Luân hồi đạo hắn cũng không nên nhúng tay vào. Nhan Tỷ và Vân Băng cũng tốt, Khổng Diệp lão nhân hoặc là những người quen các cũng được, mỗi người đều có vòng luân hồi thiên đạo của riêng mình. Cũng giống như mình, cũng trải qua mấy lần luân hồi trong thiên địa, nếu không luân hồi thì chẳng phải là loạn hết thiên thưởng sao? Đoan Mộc Cứu Cách kia muốn mở ra luân hồi thông đạo từ thánh đạo giới đến U Minh Giới cũng là vì tiên nhân của thánh đạo giới sau khi mất mạng có thể tiến vào luân hồi. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Diệp Mặc bỗng trở nên nhẹ nhõm. Hắn tin sẽ có một ngày hắn có thể lại lần nữa gặp lại Nhan Tỷ, gặp lại Vân Băng, có thể gặp lại rất nhiều bạn bè đã mất. Có lẽ họ đã không thể nhớ hắn là ai, cũng không thể nhận ra hắn, nhưng cái đó đâu có quan hệ gì. Trong lòng hắn chỉ cần có chút dấu tích vậy là được. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, tâm thần Diệp Mặc bỗng nhiên trong sáng, toàn bộ thế giới trở nên rõ ràng, những vết thương kia trong nháy mắt liền biến mất, đạo vận đại đạo càng mượt mà. Ký tức đạo vận trên người Diệp Mặc trong nháy mắt trở nên mượt mà hơn, Lãnh Dục Kỳ là một hỗn nguyên thánh đế rõ ràng nhìn ra, y lập tức ôm quyền cười nói, chúc mừng Diệp Tiên Hữu đã lên cấp bậc mới. Diệp Mặc cười, cũng cảm ơn Lãnh Tiên Hữu nhắc nhở tôi, nếu không bây giờ tôi vẫn tấn công giới vực U Minh Giới. Đạo lý đơn giản thế này không ngờ tôi lại không phá ra được, thực là hổ thẹn. Lãnh Dục Kỳ lại khách khí vài câu, sau đó nói: Diệp Tiền Hữu, dù gì thì anh cũng đến âm minh giới của tôi, sao không vào động phủ của tôi ngồi một chút, trao đổi tâm tắc tu luyện. Diệp Mặc thì sốt ruột gặp mấy người Lạc Ảnh, làm gì có tâm trạng đến âm minh giới ngồi chơi, nhưng hắn muốn xây dựng quan hệ tốt với Lãnh Dục Kỳ, có một số lời vẫn muốn nói. Vốn dĩ là tôi muốn đến bái kiến Lãnh Tiền Hữu một chút, bây giờ gặp Lãnh Tiền Hữu lấy rất tốt. Lúc trước tôi gặp phiền cao của yêu tộc ở Hư Thị, gã nói trăm năm sau sẽ đến thánh đạo giới tôi để lãnh giáo, chắc hẳn ma tộc và long tộc cộng với yêu tộc nữa cũng qua, không biết Lãnh Tiền Hữu có thời gian trăm năm sau đến thánh đạo giới làm khách hay không. Diệp Mặc mặc dù sốt ruột trở về, nhưng bây giờ gặp được Lãnh Dục Kỳ thì vẫn muốn rào trước một câu. Hắn không mong đợi là Lãnh Dục Kỳ có thể giúp gì cho thánh đạo giới, nhưng hắn cũng không muốn đứng ở thế đối lập với Lãnh Dục Kỳ. Lãnh Dục Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy, thần sắc có chút ngưng trọng, ôm quyền nói: Diệp Tiền Hữu, tôi và anh mặc dù không có thâm giao, nhưng cũng không có khoảng cách. Hơn nữa tôi thích cách làm người và trình độ luyện đan của Diệp Tiền Hữu. Âm minh tộc tôi muốn trở thành bạn bè với Diệp Tiền Hữu, chỉ có điều thực lực của yêu tộc, ma tộc và long tộc cộng lại là quá mạnh. Hai tộc bề ngoài chưa từng xuất hiện Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng thực lực ngầm cũng không kém. Âm minh tộc cũng không phải chỉ có mình Lãnh Dục Kỳ tôi, còn có rất nhiều người của âm minh tộc nữa. Lúc trước phiền cao của yêu tộc đến tìm tôi, muốn tôi gia nhập thảo phạt thánh đạo giới, nhưng đã bị tôi từ chối. Trăm năm sau, tôi tất nhiên sẽ đến thánh đạo giới, nhưng tôi không thể giúp Diệp Tiền Hữu được, cũng sẽ không đứng ở bên phía yêu tộc. Tôi chỉ là thế trung lập thôi, xin Diệp Tiền Hữu thứ lỗi cho. Diệp Mặc cười ha hả, lập tức ngạo nghễ nói: Lãnh Tiền Hữu có thể đứng ở thế trung lập, tôi đã rất cảm kích rồi. Còn yêu tộc, ma tộc, long tộc và cả hải tộc nữa liên hợp lại, tôi cũng không để ý. Được, tôi muốn nói với Diệp Tiền Hữu, phiền cao của yêu tộc kia có lẽ sẽ đến Phượng Hoàng tộc và Nghĩa Nguyên Cung, thậm chí sẽ đi tìm Tiêu Nát Hòa Thượng. Diệp Tiền Hữu mặc dù thần thông vô song, lại còn làm việc cẩn thận, nếu thực sự khó khăn, không sẽ không lâu đâu, tương lai sẽ có cơ hội. Lãnh Dục Kỳ biết rõ thần thông của Diệp Mặc lợi hại, nhưng gã cũng không quá xem trọng Diệp Mặc. Nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy cùng đến thánh đạo giới, thánh đạo giới cho dù có tài giỏi đi nữa thì cũng chỉ có một mình Diệp Mặc mà thôi. Cảm ơn ý tốt của Lãnh Tiền Hữu, Diệp Mỗ xin cáo từ, trăm năm sau gặp lại. Diệp Mặc ôm quyền cười nói: Đừng nói hắn căn bản không coi những Hỗn Nguyên Thánh Đế của tộc khác ra gì, cho dù hắn không địch lại mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế đó thì với tính cách của hắn cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy. Thấy Diệp Mặc xé rách không gian rời đi, Lãnh Dục Kỳ thở dài, các cảm giác nếu thêm chút thời gian, Diệp Mặc nhất định sẽ tung hoành trong hư không vũ trụ. Diệp Mặc không đến tiên giới, thần thức quán quét thấy mẹ nuôi dẫn người của Mặc Nguyệt Chi Thành không có lập tức phá vỡ giao diện tiến vào tiên giới, mà bị hai người chặn lại ở Vô Tâm Hải. Hơn nữa trong hai người này còn có một người hắn biết, cô chỉ là một đại la tiên, không ngờ có thể đến tu chân giới, hơn nữa không bị áp chế thiên địa. Cô rốt cuộc là ai? Hải giác của Vô Tâm Hải, có phải là cô đã tiến vào đó hay sao? Một người đàn ông trung niên gầy gò nhưng cực kỳ anh tuấn đang nhìn chằm chằm vào Văn Ngưng Ti mà hỏi, ngữ khí rất ác liệt. Văn Ngưng Ti lúc này vô cùng kinh hãi, cô là một đại la tiên trong lĩnh vực của đối phương, không ngờ đến nhúc nhích cũng cực kỳ khó khăn. Mẹ nuôi là ai, đến lượt anh quản sao? Hải giác tôi đã từng đến đó, hơn nữa còn lấy đi ít giác hồn tạo, uy phong lớn như thế này cứ hướng tới tôi là được. Một giọng nói lạnh lùng trực tiếp ngắt lời người đàn ông trung niên, sau đó một bóng người xuất hiện bên người Văn Ngưng Ti, áp lực giới vực cường đại trong đó nháy mắt liền biến mất không còn tâm tích. Văn Ngưng Ti thấy Diệp Mặc đến lập tức thở phào, là anh, Diệp Đan Thánh. Người đàn ông dung mạo bình thường, ánh mắt có chút sâu hoắm, kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cực kỳ bình thản nói, Quyết Vô Ngân, đây chắc hẳn là cha anh Quyết Nhai phải không? Ông bố già này của anh thực sự chẳng ra làm sao cả. Sớm biết như vậy, lúc trước tôi không cho anh xuất vào đạo quả tháp. Đối với Quyết Nhai, Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh cho Quyết Vô Ngân một xuất vào đạo quả tháp, Quyết Vô Ngân bây giờ chẳng những thâm cốc đạo nguyên, còn cứu được Quyết Nhai ra. Tên Quyết Nhai này bế quan trăm năm trong thánh đạo giới nhưng chuyện gì cũng không làm, bây giờ còn đến tu chân giới uy hiếp mẹ nuôi nữa. Hừ, thật to gan, cho rằng mình là Hỗn Nguyên thì tài giỏi lắm sao, dám nói với tôi như vậy. Sắc mặt Quyết Nhai trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Mặc dù trong lòng y khiếp sợ Diệp Mặc đã là Hỗn Nguyên, nhưng cho dù Diệp Mặc là Hỗn Nguyên rồi, ăn nói với y như vậy, y cũng không dễ dàng tha thứ. Diệp Mặc căn bản không để ý đến Quyết Nhai, trực tiếp nói với Văn Ngưng Ti: "Mẹ nuôi, mẹ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông trước, báo với Lạc Ảnh bọn họ đừng lo cho con sẽ đến ngay." "Được, vậy con cẩn thận một chút." Văn Ngưng Ti có chút lo lắng dặn dò, cô biết nói đối diện với cường giả như Quyết Nhai, ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến Diệp Mặc động thủ. Quyết Nhai nhìn thấy Văn Ngưng Ti kích phát chiếc nhẫn phá giới diện tiến vào tiên giới lập tức cau mày. Loại nhẫn phá giới như thế này cho dù y cũng chưa chắc luyện chế ra được, cái này phải hiểu được các loại quy tắc, thậm chí còn phải tinh thông. Diệp Mặc đợi Văn Ngưng Ti đi rồi trực tiếp đưa tay chộp về hư không của Vô Tâm Hải. Hải giác vốn dĩ ẩn náu trong Vô Tâm Hải, dưới một chộp của Diệp Mặc lập tức liền lộ ra. Vô số giác hồn tảo không có sự trói buộc của trận pháp hải giác nhao nhao bắn ra ngoài, rồi tiêu tán trong Vô Tâm Hải vô biên vô tận. Diệp Mặc thoáng chốc liền tóm lấy hải giác của Quyết Nhai. Quyết Nhai lúc này mới phản ứng lại, lửa giận bốc lên. Trong chốc lát y mang theo một đường sáng xanh bổ về phía Diệp Mặc. Loại giới diện mỏng yếu như này của đại lục Lạc Nguyệt, dưới đường sáng xanh này lập tức lung lay. Bình thường mà nói chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới có thể dễ dàng tìm được giới diện tu chân giới, sau đó xé rách không gian đến tu chân giới cấp thấp. Nhưng trước giờ chưa có Hỗn Nguyên Thánh Đế phá hoại tu chân giới cấp thấp, thậm chí là ra tay với tu chân giới. Quyết Nhai là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, ra tay với đại lục Lạc Nguyệt đã vi phạm vào ước định giữa các hỗn nguyên, không cho phép phá hỏng quy tắc thiên địa của tu chân giới cấp thấp. Có thể tưởng tượng một khi đường sáng xanh này của y hoàn toàn bổ ra, thì cả đại lục Lạc Nguyệt sẽ hoàn thành hóa thành bột mịn, là biến mất không còn. Lúc này vô số tu sĩ của Lạc Nguyệt tu chân giới đều cảm thấy toàn bộ Lạc Nguyệt đang rung động, bọn họ cảm thấy quy tắc thiên địa dường như sắp hóa thành bột mịn. Cả giới diện Lạc Nguyệt sắp bị nghiền nát, nhất thời lòng người bàng hoàng, ngay cả những tu sĩ bế quan cũng xông ra. Diệp Mặc thấy Quyết Nhai đến một đại lục tu chân giới cũng không quan tâm mà liền ra tay thì cũng tức giận. Hắn không vô sỉ như Quyết Nhai, có thể không để ý đến đại lục Lạc Nguyệt. Trong nháy mắt mà Quyết Nhai ra tay, Diệp Mặc cũng phóng ra vô số trận kỳ, cầm cố hoàn toàn khoảng không gian này lại. Nếu không hai người hắn và Quyết Nhai còn chưa ra tay, dựa vào khí thế đã có thể hóa toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt thành bột mịn. Đối mặt với Quyết Nhai động thủ, Diệp Mặc chưa dám hoàn thủ lại, hắn thậm chí không dám tránh và tụ thế. Hắn biết rõ một khi hắn tránh ra hoặc tụ thế thì đại lục Lạc Nguyệt sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn một kích này của đối phương, sau đó trong thời gian ngắn nhất phong bế nơi này lại, tránh làm hại đến đại lục Lạc Nguyệt. Ầm! Đường sáng xanh kết thực đánh lên ngực Diệp Mặc, quần áo trước ngực Diệp Mặc lập tức bị xé ra một vết máu, một đường máu bắn ra, ngay cả xương ngực cũng bị thương. Nhưng Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã phong bế không gian lại. Trong khi Diệp Mặc phong bế không gian, đồng thời pháp tắc thiên địa lay động của đại lục Lạc Nguyệt liền bình ổn trở lại, không còn cảm giác có thể hóa thành bột mịn bất cứ lúc nào như vừa nãy. Vô số tu sĩ không hiểu là nguyên nhân gì, chỉ có thể quy cho uy thế của trời. Cha, trong này là tu chân giới. Khi Quyết Vô Ngân thất thanh kêu lên, đường sáng xanh vừa nãy của Quyết Nhai đã đánh ra. Ồ, Quyết Nhai phát hiện trong lúc Diệp Mặc còn chưa trốn tránh chảm tiên mang của y, không ngờ lại không chém Diệp Mặc thành hai mảnh, cũng kinh dị hô lên một tiếng. Không ngờ là thánh thể, chẳng trách lại can đảm như vậy. Hôm nay để tôi xem thần thông của anh, cũng phải to như lá gan của anh không. Quyết Nhai lại hừ lạnh một tiếng, đường sáng xanh trong tay lần nữa hóa ra, lần này không phải một đường mà hơn 10 đường. Diệp Mặc phóng ra tử đao, xoẹt một đường đao vân uốn lượn trong hư không, đồng thời hừ lạnh. Mày đã không còn cơ hội nữa. Giới vực cực kỳ cường hãn nghiền ép, Quyết Nhai chỉ có thể cảm thấy giới vực của mình từng tức vỡ tan. Chảm tiên mang mà y phóng ra dưới giới vực của Diệp Mặc, quy tắc đã hỗn loạn, cũng không còn loại sát thế đáng sợ như lúc trước. Hơn 10 đường chảm tiên mang màu lam đập vào đường đao vân uốn lượn, chỉ phát ra tiếng nổi ngắn ngủi và dồn dập. Hơn 10 đường chảm tiên mang màu lam đó nháy mắt bị Lạc Ngân đao vân xé rách. Quyết Nhai giật mình, cho đến bây giờ y mới hiểu khoảng cách của mình và Diệp Mặc là thế nào. Lúc này y thậm chí nghi ngờ Diệp Mặc không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế mà đã vượt qua tồn tại Hỗn Nguyên. Cho dù bất cứ Hỗn Nguyên Thánh Đế nào cũng không thể nhẹ nhàng chế trụ được y như vậy. Tiếc là y không biết vượt qua Hỗn Nguyên Thánh Đế là cấp bậc gì, vì chưa bao giờ tiếp xúc tới. Kèn két, Lạc Ngân đao văn trực tiếp xé hộ cháo và giới vực của Quyết Nhai xong, bổ bay nửa người của Quyết Nhai, máu tươi phun ra, nguyên thần của Quyết Nhai vọt ra ngoài, toàn thân run rẩy nhìn Diệp Mặc. Y không hoàn toàn là sợ hãi mà là kinh hãi. Trong hư không này còn có loại thánh đế đáng sợ như Diệp Mặc, đây rốt cuộc là cấp bậc tu vi gì? Y tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế đã từng thấy vô số cường giả, thậm chí gặp đệ nhất đại năng hư không, nhưng người cường đại đi nữa ở trước mặt Diệp Mặc cũng chưa đủ nhìn. Quyết Vô Ngân đứng một bên cho đến lúc này mới tỉnh ngộ lại, gã bước đến quỳ rạp xuống đất mà nói, Diệp tiền bối, vãn bối xin tiền bối tha mạng cho cha vãn bối lần này. Gã biết rõ với tu vi đạo nguyên thánh đế của mình, muốn ngăn Diệp Mặc giết Quyết Nhai thì là nằm mơ, con đường duy nhất là cầu xin mà thôi. Diệp Mặc định vung tay tiêu diệt toàn bộ thần hồn của Quyết Nhai, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Quyết Vô Ngân, hắn thở dài, không động thủ nữa. Đối với Quyết Vô Ngân, hắn vẫn là thưởng thức, sau khi giết Quyết Nhai thì hắn cần phải giết Quyết Vô Ngân, nhưng hắn thực sự không muốn giết tên này chút nào. Huống chi hắn đã cho tu vi của Quyết Nhai quay về đạo nguyên, cho dù Quyết Nhai khôi phục lại thân thể thì cũng đừng mong chứng đạo hỗn nguyên, đừng mong quay về đại lục tu chân nữa. Thấy Diệp Mặc không tiếp tục giết, Quyết Vô Ngân làm sao còn không biết, Diệp Mặc đã buông tha cho cha gã, vội vàng nói, cha, cha mau chóng khôi phục thân thể của mình đi, Diệp tiền bối đồng ý tha cho cha lần này. Gã luôn gánh sai lầm của cha mình trên lưng, nói thành tha mạng cho gã. Quyết Nhai từ trong kinh hãi tỉnh lại, nguyên thần mau chóng quay về, chỉ trong tích tắc khôi phục lại thân thể, cả người thoạt nhìn chỉ là sắc mặt tái nhợt đi, nhưng trong lòng y biết căn cơ hỗn nguyên của mình đã bị hủy rồi. Mặc dù biết Diệp Mặc phá hủy căn cơ, Quyết Nhai cũng không thể phẫn nộ được. Một người kiêu ngạo như y trước giờ đều không cho là mình kém người khác, nhưng khi gặp phải Diệp Mặc thì mới hiểu ra chút kiêu ngạo này của mình căn bản không đáng nhắc tới. Có kiêu ngạo đi nữa, gặp phải người mạnh hơn rất nhiều lần thì cũng không kiêu ngạo nổi. Với thần thông mà Diệp Mặc biểu hiện ra, cho dù chém chết 10 Quyết Nhai thì cũng không có vấn đề gì. Lần đầu tiên trong lòng y có suy nghĩ cho dù tu luyện một đời cũng không thể đuổi kịp Diệp Mặc. Suy nghĩ này vừa lúc xuất hiện lập tức giống như một luồng gió xuân thổi qua cánh đồng cỏ dại, không ngớt sinh trưởng. Lúc này trong đầu y đang có vô số hình ảnh bay lượn quay cuồng. Trong vô số chuyện cũ, từng cảnh y cường thế xuất hiện trước mặt, cảnh y bị người yêu khóa trong hư không vô số năm, y cường hành không nói đạo lý, chỉ dựa vào nắm đấm của mình, hiện ra vô cùng sống động. Lúc này đối diện với sự cường hoành, y cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Nếu không phải Vô Ngân cầu xin, lúc này Quyết Nhai y đã thần hồn câu diệt, mãi mãi không thể quay lại thế gian. Cảm ơn Diệp Đan Thánh hạ thủ lưu tình, Quyết Nhai nhớ trong lòng. Quyết Nhai cố gắng kìm nén sự kinh hãi, cả người chốc lát trở nên khiêm tốn hơn. Diệp Mặc lạnh giọng nói, là nương tay nhưng không phải nẻ mặt ông, căn cơ hỗn nguyên của ông bị tôi hủy rồi, sau này không cho phép đến bất cứ tu chân giới nào nữa. Còn chuyện ông có ghi nhớ hay không, tôi căn bản không để trong lòng, ông lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Quyết Nhai há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Sau khi hiểu được đạo lý này, có chút chuyện đã không cần nói thêm nữa. Trong lòng ý biết mình thực sự cảm kích Diệp Mặc nương tay. Nếu không phải Diệp Mặc mà gặp phải người khác thì có lẽ y đã thần hồn câu diệt thật rồi. Trong nháy mắt nguyên thần tràn ra, y đã tỉnh táo lại. Y còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Lúc y bị lạc ngân đao văn của Diệp Mặc bổ trúng, y liền nghĩ muốn đi làm những chuyện đó, đi tìm người ngày trước đã nhốt y trong hay không, nói cho cô ta biết mình đã không còn hỗn nguyên thánh đế nữa, đã hiểu những lời năm đó cô ấy nói, đồng thời hiểu ra cô ấy tại sao lại nhốt mình. Quyết Vô Ngân mau chóng bước lên nói, Diệp tiền bối, cha tôi nói là thật lòng, không phải khiêu khích đâu. Diệp Mặc gật đầu, Quyết Vô Ngân, Quyết Nhai đã bị tôi hủy đi căn cơ hỗn nguyên, tôi nghĩ anh chắc hiểu tôi tại sao làm vậy. Vãn bối hiểu, Quyết Vô Ngân là con trai độc nhất của Quyết Nhai, đã làm sao không biết tính khí dở hơi của cha mình, nói dễ nghe một chút là người có chủ kiến, nói khó nghe một chút chính là thích gì làm đó, bên Tây người ta gọi là mất dạy, muốn làm thế nào thì làm như vậy, không trói buộc, không suy tính trước sau. Diệp Mặc hiện tại phá đi căn cơ hỗn nguyên của cha mình, nói không chừng đây là một chuyện tốt, có lẽ tránh được một số đại họa về sau. Tôi tiễn các anh đến hư không. Diệp Mặc nói xong trực tiếp xé rách giới diện trước mặt, Quyết Vô Ngân vội vàng nói, cảm ơn Diệp tiền bối, vãn bối cáo từ. Gã biết rõ Diệp Mặc nói tiễn bọn họ đến hư không không phải là chỉ hư không giới diện của tu chân, mà trực tiếp đến hư không giới diện ở cấp độ thánh đạo. Từ hư không tu chân giới đến hư không cấp độ thánh đạo, khoảng cách ở giữa là vô số giới diện. Những hỗn nguyên thánh đế khác có lẽ một lần không thể xé ra nổi, nhưng Diệp Mặc nói hắn có thể xé rách, Quyết Vô Ngân không chút nghi ngờ. Là con trai của Quyết Nhai, Quyết Vô Ngân làm sao không biết bản lĩnh của cha mình. Với bản lĩnh cường đại của cha gã, trước mặt Diệp Mặc còn đơn giản bị chấn áp. Tu vi của Diệp Mặc căn bản không thể nào mà có thể tưởng tượng nổi. Đừng nói Diệp Mặc có ân với gã, cho dù là Diệp Mặc không có liên quan gì đến gã, gã cũng không ngu ngốc đến nỗi mà đi kết thù với Diệp Mặc. Sắc mặt của Diệp Mặc hòa hoãn đi nhiều, đối với Quyết Vô Ngân hắn vẫn rất tán thưởng. Thấy Diệp Mặc đưa tay xé rách hư không giữa giới vực đến thánh đạo, Quyết Nhai trong lòng thở dài, sự kiêu ngạo của y ở trước mặt Diệp Mặc đã hoàn toàn không còn.